Vũ Thần Chúa Tể, chương 1412, nửa bước võ hoàng. Gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Tần Trần quanh thân tỏa ra hào quang óng ánh, bị các loại không gian phù văn bao phủ, khí tức quanh quẩn, thanh tẩy thân thể, ngưng luyện tinh thần đồng thời, bất diệt thánh thể cũng có đột phá, từng đạo không gian chi lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, hắn thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa khỏi không gian chi lực, có thể chữa khỏi thân thể. Nếu để cho các cường giả thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khiếp sợ con ngươi đều rớt xuống, không gian chi lực là một loại hư vô mờ mịt sức lực thuộc về một loại quy tắc, một loại áo nghĩa. Là một loại tựa là hủy diệt sức lực, nhưng hôm nay, nhưng ở chữa khỏi Tần Trần thân thể, đây không phải là gặp quỷ sao? Bọn họ không biết này chính là không gian chi thể đáng sợ, không gian chi thể một khi luyện thành, dũng mãnh tràn vào không gian trong cơ thể lực chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại như là vật đại bổ một dạng đối thân thể tiến hành bổ dưỡng, tiến hành chữa khỏi. Vù vù, thân thể cấp tốc khỏi hẳn, biến phải óng ánh trong suốt ngọc nhuận lộng lẫy, Tần Trần đứng lên, hơi giơ tay lên, thoáng chốc trong thiên địa không gian chi lực bị hấp dẫn qua đây, tại hắn quanh thân quanh quẩn. Này chính là không gian chi thể. Tần Trần lay động tại hắn trong cảm giác nguyên bản hư vô mờ mịt, hung tàn kinh khủng không gian chi lực lúc này lại biến phải hết sức dịu ngoan, đơn giản liền bị hắn khống chế ở trong tay. Loại này khống chế thậm chí so với hắn kiếp trước thân là võ hoàng thời điểm khống chế còn muốn càng thêm tự nhiên. Hình dung như thế nào đây? Nếu như nói kiếp trước Tần Trần thân là võ hoàng, đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ cực cao, đối không gian chi lực trưởng khống tựu như cùng thao túng một thanh thông thạo vũ khí nói. Như vậy hiện tại Tần Trần lại có một loại như cánh tay khu xử cảm giác. Thì giống như, này không gian chi lực chính là hắn một phần thân thể một dạng cái loại này tự nhiên tựu như cùng khống chế cánh tay mình. Một thanh vũ khí coi như là thao túng quen đi nữa luyện thì như thế nào có thể cùng cánh tay mình so sánh. Tuy là hiện nay mà nói Tần Trần thao túng không gian chi lực sức lực còn xa không bằng tiền thế cường đại như vậy, có quang luận tự nhiên cùng thư thái, hôm nay Tần Trần cũng đã siêu việt kiếp trước đỉnh phong thời điểm trạng thái. Không gian chi thể, đúng là cường đại, nhưng đáng tiếc luyện thành độ khó quá lớn, cũng quá mức mạo hiểm. Kinh hỉ qua đi Tần Trần trong lòng hiện ra đến còn lại là nghĩ mà sợ. Không có ai biết, 4 tháng trong tu luyện, hắn tại bên bờ sinh tử đi qua bao nhiêu lần. Ít nhất, hơn 100 lần thiếu chút nữa sụp đổ làm hắn bây giờ nhớ lại đều có chút hoảng sợ. Nếu như không phải này càn khôn tạo hóa ngọc điệp nói, ta chỉ sợ sớm đã chết đi. Tần Trần xuất ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp, hôm nay hắn luyện thành không gian chi thể, đối không gian cảm nhận hết sức nhạy cảm, càng thêm có khả năng cảm thụ được này càn khôn tạo hóa ngọc điệp đáng sợ, vật này, mặc dù chỉ là một cái đĩa ngọc nhưng ở Tần Trần trong cảm giác lại như là hoàn toàn mông lung thế giới một dạng thâm bất khả chắc. Trước trong tu luyện Tần Trần hơn 100 lần kém chút không kiên trì nổi, mỗi một lần, đều là bởi vì càn khôn tạo hóa ngọc điệp thân thể hắn mới có thể kiên trì được, bằng không, cho dù là có trên 100 đầu mệnh, hắn cũng đã chết. Gocchuyenaudio.com. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp có một loại ngưng kết hư không công hiệu. Có thể nói, không có càn khôn tạo hóa ngọc điệp nói, hắn cũng sớm đã chết, càng không thể nào luyện thành không gian chi thể. Khó trách kiếp trước biết được không gian chi thể người tuy là ít ỏi, nhưng là cũng không phải là không có, nhưng chân chính luyện thành không gian chi thể, lại một cái đều chưa từng xuất hiện. Tần Trần cảm thán, cần biết, không gian chi thể nhất định phải tại vũ vương cảnh giới mới có thể luyện thành, mà Tần Trần tuy là vũ vương, cũng đã nắm giữ bộ phận không gian ý cảnh, đồng thời còn đem đại lục nghịch thiên nhất công pháp luyện thể bất diệt thánh thể tu luyện tới đệ lục trọng tu luyện cũng là cửu tinh thần đế quyết bực này đoạt thiên địa tạo hóa công pháp. Có dưới tình huống như vậy, đều cơ hồ ngã xuống hơn 100 lần, là bởi vì càn khôn tạo hóa ngọc điệp mới kiên trì nổi. Kẻ khác tại sao có thể tu luyện thành công? Cái này căn bản là không có thể làm được sự tình. Có lẽ kiếp trước không thể không người thử đi luyện liền không gian chi thể, mà là toàn bộ muốn đi thử nghiệm người, đều đã chết đi. Bất quá, nếu căn bản là không có cách làm được này không gian chi thể phương pháp tu luyện, lại là ai tạo ra, đồng thời lưu truyền tới nay. Chợt Tần Trần lần thứ hai nghi hoặc, điều này hiển nhiên trái với lẽ thường. Có lẽ viễn cổ thời điểm, có một loại phương pháp có thể làm cho người luyện thành không gian chi thể. Cũng chỉ có cái giải thích này. Một phen suy đoán sau, Tần Trần lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống đến, nếu không gian chi thể luyện thành công, đó cũng là thời điểm đột phá nửa bước võ hoàng. Vù vù, Tần Trần nhắm hai mắt lại, cảm ngộ bốn phía không gian áo nghĩa, đồng thời thu nhận không gian chi lực thoáng chốc, bốn phía không gian chi lực như là bị hấp dẫn một dạng điên cuồng vọt tới, nhập vào thân thể hắn. Thu nhận tốc độ cực nhanh, lại so chưa hề luyện thành không gian chi thể thời điểm, mau hơn không chỉ gấp 10 lần. Bản thân, tại cổ ngu giới tu nhận không gian chi lực cảm ngộ không gian áo nghĩa, thì tương đương với bên ngoài gấp 10 lần. Mà bây giờ tần trần ở đây trên căn bản lại tăng lên nữa hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, lúc này tần trần thu nhận không gian chi lực, cảm ngộ không gian áo nghĩa, tốc độ cơ hồ là ở bên ngoài gấp trăm lần trở lên. Đây là bực nào một cái tốc độ? Chỉ thấy kinh người không gian chi lực cơ hồ ở mảnh này khe núi hóa thành nhất phiến vòng xoáy, mỗi một khắc đều có nhiều không gian chi lực quán thâu vào tần trần trong cơ thể, như là thác nước. Suy suy suy, tần trần trong cơ thể cái thứ nhất không gian đạo tắc chi lực đang nhanh chóng tạo thành. Động tĩnh này quá lớn, tức khắc liền kinh động bên ngoài trong thung lũng rất nhiều thiên tài cùng cường giả, từng cái kinh hãi nhìn tới. Khí thế kia thật đáng sợ, phát sinh cái gì, chẳng lẽ là Lăng Nghĩa huynh ở đột phá? Lúc này mới 4 tháng mà thôi, Lăng Nghĩa sẽ đột phá võ hoàng. Bên ngoài, Âu Dương Na Na bọn người lộ ra vẻ mặt như vậy tiếng động, trừ Lăng Nghĩa đột phá võ hoàng, hắn còn có thể có gì có thể. Lúc này mới 4 tháng mà thôi à, tại Âu Dương Na Na trong kế hoạch nàng chuẩn bị tại 6 tháng, cũng chính là nửa năm, trùng kích võ hoàng cảnh giới, cái này đã hết sức đáng sợ, cơ hồ vũ vực cao cấp nhất thiên kiêu, đều là quyết định này. Góc truyện audio.com Thời gian nửa năm cũng không tính dài, bọn họ cũng hết sức có lòng tin, mà còn lại 2 năm rưỡi, đầy đủ bọn họ trùng kích cảnh giới cao hơn. Nhưng hôm nay, tu vi rõ ràng không bằng nàng Lăng Nghĩa, mặc dù tại 4 tháng, liền bắt đầu đột phá võ hoàng, đây không khỏi cũng quá cường đại. Lúc này, chính là ngũ đại võ hoàng đều lộ ra vẻ mặt, thời gian nửa năm ngưng luyện thứ 2 không gian đạo tắc chi lực này Lăng Nghĩa, chẳng lẽ là mai một thiên tài tuyệt thế sao? Tuy là trong khoảng thời gian này, đã có không ít người đột phá nửa bước võ hoàng, nhưng theo Vũ Vương Đỉnh Phong đột phá đến nửa bước võ hoàng, cùng nửa bước võ hoàng đột phá đến bát giai võ hoàng cũng không phải một số sự tình. So ra mà nói, này thứ hai độ khó càng cao. Hơn nữa thời gian nửa năm đã đột phá võ hoàng, còn lại 2 năm rưỡi, đủ để khiến hắn lần thứ hai bước vào bát giai trung kỳ, đây tuyệt không phải việc khó gì. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, lộ ra sắc mặt khác thường. Ha ha, ta liền nói, Lăng Nghĩa huynh thần uy cái thế ai có cùng tranh tài. Cũng không biết tần trần thế nào, bị Lăng Nghĩa huynh khi dễ thời gian dài như vậy, chẳng lẽ xấu hổ tự sát chứ? Một bên, Lương Nhiễm Hạo không nhịn được cười ha ha, biểu tình hết sức kích. Khách trương.